Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bộ truyện hay được phát sóng đều đặn trên kênh Truyện Đêm. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh. Các bạn thân mến, Quỳnh Hương lại được đồng hành cùng các bạn trong một bộ truyện ngôn tình hết sức cảm động của tác giả Trang Bubi. Trước một âm mưu của bà mẹ kế đã vô tình đưa hai người vốn dĩ ở hai vị thế khác nhau đến gần nhau hơn. Cô từ cái nghề nhơ nhóc vốn chỉ là một quân bài trong tay của bà mẹ kế, mục đích chiếm tình cảm của anh. Chỉ vì lúc đó cô thực sự rất cần tiền. Nhưng trái tim đã không còn làm theo lý trí của cô nữa. Và cái kết cho sự phản bội hợp đồng là chuỗi ngày đau khổ cho cả hai người. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn của Trang Bubi ngay sau đây. Nếu các bạn yêu mến giọng đọc của Quỳnh Hương, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương và toàn bộ ekip. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Còn My, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tiền sư nhà mày chứ. Cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì cút ra gầm cầu mà ở. Tháng đếch nào cũng thiếu tiền nhà của tao là thế nào hả? Tiếng bà chủ trọ vang lên the thé trước cửa. Tôi đang nấu đồ ăn cũng phải giật mình rơi chiếc đũa xuống đất. Tôi ngước mắt quay lại nhìn bà chủ, kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, nhẹ nhàng đáp. Dạ, con vừa mới đóng tiền viện phí cho em trai con. Cô cho con thư thư vài bữa nữa nhá. Con hứa sẽ trả đủ cô ạ. Xin cô đừng đuổi chị em con đi. Khi tôi nói ra câu này, tôi cứ ngỡ như mọi lần bà chủ sẽ mắng xối xả vào mặt tôi như tát nước. Nhưng không ngờ hôm nay, giọng bà ấy lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Miệng bà nở nụ cười, tay chạm lên vai tôi mà khiến tôi khẽ rùng mình. Ôi giời ạ, đấy là vào nhà chủ trọ khác, người ta sẽ nói mày thế. Chứ nhà cô á, không có ác vậy đâu. Cô hiểu hoàn cảnh của chị em mày mà. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc, nhìn bà chủ trọ. Còn chưa định hình lại được đây có phải bà chủ trọ mà tôi từng biết hay không, thì bà chủ trọ lại lên tiếng tiếp. Mày vẫn làm kế toán cho nhà hàng hả My? Dạ vâng cô. Thế lương tháng được bao nhiêu? Dạ 7 triệu cô ạ. Nhưng không phải là cháu không muốn trả tiền nhà đúng hẹn đâu ạ. Là do cháu phải gửi vào đóng viện phí hàng tháng cho thằng Minh. Ôi giời, cô đã nhắc gì đến tiền nhà đâu mà mày cứ lo cuống quýt cả lên. Cô thấy mày mấy năm nay cũng vất vả ngược xuôi mà có đủ ăn đâu. Mà cũng phải nói thật nhá, lương 7 triệu, sống ở đất Hà Nội chẳng bỏ dính răng. Dạ vâng ạ, cháu cũng mới xin làm thêm chân phục vụ ở quán bar buổi tối ạ. Mày đi phục vụ như thế thì tối ai đến ở viện với em mày? Thằng Minh nhà cháu bây giờ cũng khỏe hơn trước rồi cô ạ. Với lại cháu cũng thêm tiền nhờ y tá nữa cô, chứ bây giờ làm kế toán không thì không biết bao giờ cháu mới đủ tiền phẫu thuật cho em nữa. Này cô nói thật nhá, mày đổi nghề khác đi My, và chắc chắn cũng chỉ có nghề này mới giúp mày đổi đời thôi. Nghề gì hả cô? Nghề tình nhân. Tôi nghe xong toàn thân khẽ run lên một hồi. Cái nghề tình nhân mà bà chủ trọ bảo tôi, liệu có phải là cái nghề làm người thứ ba trong bóng tối của các đại gia hay không? Nghĩ vậy tôi vội vàng từ chối, nhưng vẫn phải khéo với bà chủ trọ. Cô cứ khéo đùa chứ, nghề đó toàn cặp với đại gia. Cháu xấu như này, đại gia nào thèm. Thôi cô ạ. Cái con bé này, mày đẹp gái ngon nghẻ thế này, mày mà gật đầu cái á, có mà hàng tá đại gia đặt cọc mày đấy chứ. Mày yên tâm, chỗ cô cháu, cô tìm mối ngon cho, không có bệnh truyền nhiễm gì đâu. Mà đại gia xịn nhá, lương thì khỏi nói, mày cứ làm tốt là có khi gấp chục lần lương bình thường của mày. Tóm lại mày đồng ý là cả cuộc đời này nở hoa, em mày lại có tiền thay tim luôn. Thôi cô ạ, cháu nghĩ cháu không hợp cái nghề này đâu. Hợp chứ sao không hợp, mày mà còn trinh nhá thì đảm bảo với mày một phát ạm 100 triệu. Tôi nghe thì hai từ 100 triệu thì lòng có chút xao động. Có thể số tiền đó với nhiều người trong xã hội không là gì, nhưng với tôi lúc này lại rất quan trọng. 100 triệu có thể khiến cho em trai tôi khỏe mạnh hơn. Trong đầu tôi lúc ấy còn rất nhiều mông lung nên chưa dám nhận lời bà chủ trọ ngay. Tôi đứng mặc kệ cho bà ấy luyên thuyên một hồi, rồi cuối cùng bà ấy bảo: Thôi, mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi, có gì thì báo lại với cô. Mày nhớ phải nhanh đấy, đang sẵn mối ngon lắm. Dạ vâng. Rồi bà chủ trọ bước đi. Tôi thở dài quay lại bật bếp nấu ăn tiếp. Trước đây tôi cũng là một người con gái hạnh phúc. Bố mẹ chỉ có hai anh em, nên từ nhỏ đến lớn, cuộc đời tôi đã gối đầu trên nhung lụa. Cơm ăn không phải lo, tiền tiêu không phải nghĩ, Đáng lẽ cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi như thế, đến khi tôi trưởng thành, sẽ được học ngôi trường mình ước mơ, ra trường và đi làm công việc mình thích, gặp người mình thương, kết hôn và sinh con, là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Thế nhưng có một ngày biến cố lớn đã xảy ra với gia đình tôi. Công ty may mặc nhỏ của bố tôi đột nhiên vỡ nợ. Lúc ấy em trai tôi mới tròn 2 tuổi. Từ ngày vỡ nợ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau. Và rồi cuối cùng, mẹ tôi đã bỏ chúng tôi mà đi. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc, hai chị em gào khóc tên mẹ. Nhưng mẹ lại không một lần ngoảnh lại, cứ thế bước đi cho tới khi khuất hẳn. Công ty vỡ nợ, vợ lại bỏ đi, bố tôi suy sụp tinh thần tới đổ bệnh. Năm tôi tròn 22 tuổi, thì bố mất. Thấm thoát đó, đây cũng là 4 năm. Mấy năm trước, em trai tôi chưa đổ bệnh, thì tiền lương hàng tháng của tôi rẻ rặt, cũng tạm đủ chi tiêu cho hai chị em. Tôi không thể cho em học những ngôi trường tốt nhất, nhưng thằng bé hiểu chuyện lắm. Em biết chị vất vả, nên cố gắng học thật giỏi, thỉnh thoảng còn đạt những học bổng của trường. Vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi sức khỏe của em. Tuổi 12 mang trong mình căn bệnh suy tim nặng. Nghĩ đến đó, hai viền mắt tôi cũng sớm đỏ hoe. Tôi không biết với đà kinh tế như này, tôi có thể cầm cự được bao lâu. Thế rồi tiếng chuông điện thoại reo lên như cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Giọng cái Nhung, bạn thân của tôi, từ trong điện thoại vọng ra. Ê, hôm nay buổi đầu tiên đi làm ở quán bar đấy. Sao giờ mày còn chưa đến? Nói xong, tôi mới giật mình đứng bật dậy, vội vàng đáp. Thổi chết mẹ, tao quên mất, tao đến luôn đây. Ừ, nhanh nhá, thằng cha quản lý hơi khó tính đấy. Tao biết rồi. Đến nơi, quản lý nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên một lượt, mới hỏi. Em là bạn của Nhung? Dạ vâng ạ. Đầy đủ họ tên là gì? Dạ, Nguyễn Hà My. Về lương thì chắc Nhung đã nói với em rồi, anh không cần nhắc lại nữa chứ. Dạ vâng anh. Từ lần sau đi làm đúng giờ một chút. Hôm nay buổi đầu tiên anh bỏ qua. Em cảm ơn anh ạ. Được rồi, đi làm đi. Thế rồi cái Nhung dẫn tôi tới một góc. Nó dạy tôi cách bật nắp chai rượu, cách rót rượu. Vừa làm nó vừa nói. Cha quản lý ở đây hơi khó tính, nhưng được cái không ép mình đi khách như các quán bar khác. Ừ, tao biết. Giờ tao chỉ cần làm việc gì để kiếm được tiền thôi. Thế thằng Minh sao rồi? Vẫn đang nằm viện, chờ có tiền thì kế ghép tim nhân tạo đấy. Nghe tôi nói vậy, cái Nhung liền đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ thương hại, rồi thở dài hỏi. Thế chi phí tầm bao nhiêu? Tầm 140 triệu. Đó là còn chưa kể sau phẫu thuật, mỗi tháng tiền thuốc cũng hết 4-5 triệu nữa. Nhiều vậy á? Thế này thì tao làm sao mà giúp được mày đây? Trời ạ, à, mày thì cũng khổ khác gì tao đâu. Có mày bên cạnh động viên tinh thần là quý rồi. Mẹ sư nhiều khi nghĩ cuộc đời bất công với mình vãi mày ạ. À, đứa ăn không hết, đứa lằn không ra. Ừ, vậy nên kiếp này phải tự nhủ sống tốt, để kiếp sau bất khổ. Tôi vừa dứt lời thì tiếng trầm trồ vang lên. Theo phản xạ, tôi với cái Nhung cùng quay đầu về phía ánh mắt mọi người đang hướng đến. Từ ngoài cửa, một người đàn ông có thân hình cao 1m85. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, gương mặt đậm chất lãng tử, ánh mắt u buồn nhìn xa xăm. Anh lặng lẽ đi vào một góc, kéo ghế ngồi xuống. Từng động tác khiến tôi nhất thời đứng ngây ngốc nhìn theo. Anh vừa ngồi xuống thì quản lý đi đến kính cẩn nói. Lâu lắm mới thấy anh Dương đến quán em, hôm nay thế nào anh? Không thèm liếc mắt nhìn người quản lý, trực tiếp rút chiếc thẻ đen trong ví ra vứt xuống bàn. Như cũ. Anh ơi, quán em có mấy em sinh viên mới vào làm, sạch sẽ mà xinh xắn lắm ấy ạ. Anh có muốn mấy em ấy rót rượu cho không? Như cũ. À, dạ vâng ạ. Trong lúc tôi còn đang ngây ngốc nhìn người đàn ông ấy, thì cái Nhung đã đập vào vai tôi, giọng nói đầy luyến tiếc. Đại gia Vũ Thế Dương đó mày, đẹp trai vãi mày nhỉ. Không những đẹp trai, lại còn siêu giàu nữa. Mỗi tội mình đích có cửa. Khách quen của quán à? Ngày trước thì thấy ông ấy hay tới, thế rồi mất tích cả tháng nay mới lại thấy. Mà mỗi lần ông này xuất hiện là mấy em trong quán điên đảo thần hồn. Khổ nỗi ông cứ lặng lẽ uống rượu như vậy, không khiến ai tiếp. Tôi gật đầu không nói gì thêm nữa. Tôi tiếp tục công việc của mình. Cứ như thế thời gian trôi qua. Tôi làm tới ngày thứ 8 ở quán bar thì lại thấy Dương xuất hiện. Lúc ấy không biết suy nghĩ thế nào, can đảm ở đâu, tôi lại chủ động tiến tới cầm chai rượu nâng lên. Tôi bảo, để em rót rượu cho anh nhé. Thế nhưng chai rượu trên tay tôi chưa kịp nâng lên được bao lâu, thì Dương đã giữ chặt lại, giọng nói đầy lạnh lùng. Để đấy rồi cút. Thái độ cùng giọng nói của anh ta khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng hình như tôi tức quá đến hóa rồ. Tôi mặt dày nói tiếp. Anh thử cảm giác để người khác rót rượu cho một lần đi. Sẽ khá thú vị đấy. Tôi bảo cô cút đi cơ mà. Để cái hạng gái như cô rót rượu, lỡ cô bỏ thuốc dụ dỗ tôi thì sao? Không phải ai cũng như anh nghĩ đâu. Nghe tôi nói đến đây, Dương khẽ nhếch lên nụ cười đầy mỉa mai. Rồi anh ta nói tiếp. Đã làm gái thì ai cũng như nhau cả thôi. Tôi lúc đó máu điên như dồn hết lên não. Tôi muốn nói cho anh ta một trận, cho bớt cái tính chảnh chó áp đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của người khác đi. Thế nhưng lời chưa kịp nói ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại là số của bác sĩ điều trị cho em tôi. Bác sĩ mà gọi giờ này làm tôi chột dạ. Tôi vội vàng bấm nút nghe máy. Anh Thành ạ? Cô My, cô đang ở đâu thế? Đến ngay viện được không? Em cô vừa bị ngất lần nữa. Nghe giọng anh Thành nói có vẻ rất nghiêm trọng, khiến toàn thân tôi bất giác run lên. Tôi không nghĩ được gì nhiều, vội vàng chạy về phía anh quản lý xin. Anh ơi, hôm nay cho em nghỉ sớm một hôm nhé. Em trai em đang nằm viện, bác sĩ vừa gọi em đến ngay. Anh quản lý nghe xong chau mày nhìn tôi. Không phải là anh muốn làm khó mày, nhưng hôm nay khách đông thế, mày về bây giờ thì anh gọi bố anh đến tiếp rượu thay mày à? Chịu khó làm thêm 2 tiếng nữa là được về rồi. Tôi nghe vậy, nước mắt từ đâu bắt đầu kéo đến chảy dài xuống 2 má. Tôi vừa khóc vừa nói. Anh ơi, anh thông cảm giúp em một hôm. Em trai em nó đang nằm viện, nó đang rất cần em. Anh quản lý thấy tôi khóc sụt sùi như thế, thì lườm tôi một cái rồi bảo. Thôi được rồi, vì sinh nên tao châm trước đấy. Nhưng hôm nay xác định làm không công đâu. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Nhưng hôm nay xác định là không công đâu đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Nói xong tôi vội vàng chạy vào phòng thay đồ, phi như bay rời khỏi quán. Lúc vào đến viện, tôi thấy thằng bé vẫn nằm im lìm trên giường bệnh. Tôi vừa định mở cửa bước vào thì từ phía sau giọng nói của bác sĩ vang lên. Cô My đến rồi đấy à? Dạ vâng. Thằng Minh nhà em sao rồi anh? Bác sĩ Thành nhìn vào phòng bệnh rồi thở dài bảo. Chúng ta vào phòng tôi nói chuyện đi. Khi tôi ngồi đối diện với Thành, lúc nào anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Cô My này, tình hình Minh nhà cô ngày càng xấu đi. Tôi khuyên cô cố gắng thu xếp sớm, để sớm cây ghép tim nhân tạo bán phần cho em. Dạo gần đây thằng bé hay ngất nhiều hơn trước. Nhưng tôi không ngờ rằng thằng bé mới 12 tuổi thôi mà đã biết suy nghĩ đến mức xin bác sĩ đừng nói cho chị cháu biết, vì cháu sợ chị cháu lo lắng. Bác sĩ nói đến đâu mà tim tôi như bị bóp nghẹt tới đấy. Sự bất lực bủa vây lấy tâm trí tôi khiến cả người tôi run lên. Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng thu xếp. Cảm ơn bác sĩ. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi cứ như người mất hồn, cứ lang thang ngoài hành lang mãi mà không dám vào phòng bệnh thăm em. Số tiền 140 triệu kia tôi phải làm gì mới có được đây? Nghèo xác nghèo sơ, còn không dám mua một ly trà sữa, thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh? Tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế ngoài hành lang bệnh viện. Trong màn đêm yên ắng, tôi không dám khóc to vì sợ ảnh hưởng tới mọi người. Tôi cứ mím chặt môi, khóc lên những âm thanh đứt quãng nghẹn ngào. Ngồi mãi, tôi mới trấn an được tâm trạng, cho đến khi bình thường hẳn, rồi mới vào phòng bệnh với em. Tôi vừa ngồi kéo ghế xuống bên cạnh giường bệnh, thì thằng bé thều thào nói. Chị ơi, sao giờ này chị còn tới viện với em làm gì? Tôi nhìn em, hai mắt đỏ hoe đáp lại. Hôm nay tự nhiên chị nhớ Minh quá. Có phải chị làm em thức giấc rồi đúng không? Dạ không, em không ngủ được nữa. Mình ngoan nghe lời chị, nhắm mắt vào ngủ đi. Có ngủ thì mới có sức khỏe chứ. Thằng bé nhìn tôi chằm chằm, rồi mới ngập ngừng nói tiếp. Hay là chị cho em về nhà đi. Em khỏe rồi chị ạ. Nằm viện mãi cũng chán lắm. Nghe em trai nói thế, lòng tôi đau như có đứt. Nghe em trai nói thế, lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột một. Tôi lắc đầu đáp. Không được. Khi nào em khỏi hẳn thì chị mới đưa em về nhà. Việc của em bây giờ là cứ yên tâm nghỉ ngơi và đừng lo nghĩ gì nữa. Mọi thứ cứ để chị lo nhá, chị lo được mà. Em vừa nằm mơ thấy bố đấy chị à. Chắc là bố đến đón em đi chơi cùng bố đấy. Bố nói bố thương chị lắm, em cũng thương chị. Tôi sợ nói thêm lúc nữa thì bản thân sẽ không kìm nổi thứ cảm giác đau đớn kinh khủng này, nên liền nói. Em thương chị thì không được nghĩ vậy. Nếu em thương chị thì phải cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe lại. Mà cũng muộn rồi, em ngủ đi nhá. Hôm nay chị nằm giường bên cạnh. Dạ vâng, em sẽ nghe lời chị. Tôi mỉm cười rồi lặng lẽ đi đến chiếc giường bệnh bên cạnh thằng bé mà nằm xuống. Cả đêm hôm ấy, tôi không chợp mắt nổi một giây phút nào cả. 140 triệu, làm sao tôi có thể có ngay 140 triệu bây giờ? Đầu óc tôi cứ loanh quanh những con số ấy mà không thoát ra nổi. Rồi đột nhiên, tôi nhớ đến những lời nói của bà chủ trọ. Trong một giây, tôi như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. So với việc làm tình nhân của đại gia, cũng không đau khổ bằng không có tiền chữa bệnh cho em. Huống hồ, thằng bé lại là tất cả đối với tôi. Cái tấm màng mỏng mang tên Trình Trắng kia còn là cái thá gì so với sức khỏe của em. Liếc mắt quay sang những khuôn mặt yếu ớt của em, ngày hôm ấy tôi đã quyết tâm bước chân vào nghề tình nhân. Sáng hôm sau, trên đường đi, tôi có kể cho cái Nhung nghe tình hình của mình và dự định của tôi. Cái Nhung nghe xong chỉ biết thở dài nói. Thực ra cái nghề làm tình nhân này đã không còn lạ gì nữa trong cái xã hội này. Có điều phải chọn được ông nào chưa có chủ ấy, chứ không dễ bị đánh ghen sấp mặt đấy. Tao biết mà, để tao hỏi kỹ bà chủ trọ xem tên kia thế nào. Nếu mà có vợ rồi thì tao chẳng dại mà động vào đâu. Ừ, mày đẹp gái, cao ráo trắng trẻo thì có quyền chọn, chứ cái loại đã xấu còn hết đát như tao á thì chó nó thèm. Thiền sư, mày vẫn còn ngon chán. Tôi với cái Nhung cứ nói chuyện với nhau như thế cho tới khi về phòng trọ. Lúc về đến phòng, tôi có qua nhà bà chủ trọ, nhưng lại gặp được chồng bà chủ trọ. Chú ấy bảo, cô mày đi du lịch trong Quy Nhơn, phải tầm tuần nữa hoặc chục ngày nữa mới về cơ. Sao, có việc gì cần cô gấp lắm mà? Dạ không ạ, cũng không có gì quan trọng đâu chú. Ừ, vậy khi nào về thì cô sang. Dạ vâng. Tôi mang theo tâm trạng có chút hụt hẫng trở về phòng trọ. Đúng là cái số đã đen thì làm gì cũng không thuận. Cái Nhung sau khi thấy vẻ mặt như đưa đám của tôi, liền hỏi. Sao rồi? Bà chủ trọ đi du lịch, thôi đi làm không muộn. Không liên lạc được với bà chủ trọ, cái Nhung mới bảo. Mẹ xứ đèn vãi, cái lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu. Cái lúc không cần thì đốt hương mũi cũng lên. Bây giờ bệnh thằng Minh cũng chẳng chờ lâu được. Hay mày thử hỏi ông quản lý xem, làm cái ngày này ông ấy quen nhiều đại gia lắm. Tôi ngước mắt nhìn cái Nhung, cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng biết làm sao bây giờ. Suy cho cùng thì trình tiết hay phẩm giá cũng là cái thá gì đâu. Em trai tôi còn đang đấu tranh với bệnh tật từng giờ từng phút. Nghĩ vậy, tôi gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu. Tôi đi tìm anh quản lý. Anh ơi. Ừ, sao thế? Anh làm ở đây chắc biết nhiều đại gia lắm nhỉ? Anh quản lý khẽ chau mày nhìn tôi, bao năm trong nghề nên chắc chỉ cần nhìn thoáng qua là anh hiểu tâm tư tôi đang muốn gì. Anh hỏi thẳng. Mày còn trinh hay mất trinh rồi? Dạ em còn ạ. Vậy thì tốt. Nếu muốn bán trinh cho đại gia thì cũng cỡ 150 đến 200. Sau đó mày có thể làm tình nhân hoặc đi khách thì tùy mày. Ở quán này bọn anh không ép nhân viên đi khách. Nhưng mà anh thấy đứa nào mà chẳng đi khách, đứa nào mà nói mình trong sạch thì chỉ là xạo chó mà thôi. Tôi nhìn anh quản lý xấu hổ cúi đầu đáp. Dạ vâng ạ, em đang có việc cần tiền gấp. Anh có thể giới thiệu giúp em một đại gia nào đó chưa vợ được không? Được. Anh cũng nghe loáng thoáng về hoàn cảnh gia đình mày rồi, nên lần này coi như anh giúp mày thôi đấy. Mày chỉ cần gửi anh 10% phí cà phê là được. Các quán khác bọn nó toàn lấy 50% đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Thế mày đi về thay đồ rồi tắm rửa đi. Lát có xe qua đón mày tới khách sạn. Tối nay luôn hả anh? Ừ, sẵn mối xưa vợ theo ý mày rồi đấy. Dạ. Khi tôi trở về phòng trọ, tắm táp xong xuôi, tôi cứ đứng như chờ chồng một lúc rất lâu trước gương. Đúng 11 giờ đêm, chiếc xe ô tô màu trắng đợi tôi trước cổng phòng trọ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong xe. Trên đường đi, tôi chán nản đến mức không hề buồn nhìn đường xá xung quanh. Rồi cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 4 sao. Khi bước vào căn phòng, tôi đã thấy một người đàn ông chờ sẵn. Vì anh quản lý nói người này chưa vợ, nên trong trí tưởng tượng của tôi, anh ta không cần đẹp đẽ, nhưng ít nhất cũng phải trẻ và sáng sủa. Thế nhưng không, người đàn ông trước mặt khiến tôi như chết lặng. Ông ta ít nhất cũng phải bằng tuổi bố tôi. Chiếc đầu hói cùng chiếc bụng phệ khiến cổ họng tôi bắt đầu lợm lên những cơn buồn nôn. Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi giật mình lắp bắp bảo: Chú có đi lộn phòng không ạ? Em là My sao? Anh là Vương, là người chỗ thằng Phúc giới thiệu này. Tiền cọc anh đã chuyển khoản, lát em phục vụ anh xong thì anh đưa nốt phần còn lại, nghe chưa? Nghe ông ta nói vậy, các khớp chân tay của tôi cũng như muốn rụng rời. Tôi không dám tưởng tượng những gì kinh khủng sắp diễn ra với mình. Bán trinh thì bán trinh, nhưng ít ra tôi cũng muốn lần đầu của mình được trao cho một người trẻ tuổi. Chứ đằng này, nhìn lão già trước mặt, nhìn nụ cười và ánh mắt của ông ta, tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Tôi lắc đầu đáp: Xin lỗi chú, tôi không bán trinh cho chú đâu. Khi nghe tôi nói câu đấy, sắc mặt ôn nhu khi nãy của ông ta nhanh chóng chuyển sang xám xịt. Ông ta trợn mắt bảo: Em giỡn mặt với anh đấy à? Tiền cọc tôi sẽ chuyển lại cho chú. Dù sao tôi cũng đáng tuổi con chú, làm vậy không nên đâu. Bố tổ, đĩ mà còn thanh cao kén chọn á. Tôi không nói thêm gì nữa, quyết định xoay người rời khỏi căn phòng. Thế nhưng tay tôi vừa chạm đến nắm cửa, đã bị ông ta giật tóc ngược lại, lôi về phía trước giường. Lúc đó do bị bất ngờ, với sức đàn ông quá lớn, nên tôi không thể chống chọi nổi, chỉ biết kêu lên: Chú làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra đi. Con chó này, hôm nay ông đã mua mày rồi, thì mày phải phục vụ ông. Nói xong, ông ta siết chặt hai cánh tay tôi, cái móng tay dài bấm sâu xuống từng thớ da thớ thịt, khiến tôi vừa đau đớn vừa run sợ. Bỏ tôi ra, tôi xin ông bỏ tôi ra. Mẹ kiếp, ông bỏ tôi ra. Tiền sư, đã đi chơi gái còn bị hôi nách, thì bố tổ đứa nào mà ngửi nổi. Mặc kệ những lời tôi chửi rủa hay van xin, thì ông ta cũng nhất quyết leo lên người tôi. Không, không được, tôi không thể trao thân mình cho một tên như vậy. Bé cưng ngoan nào, thả lỏng người ra. Tôi cắn vào tay lão ta một cái, đầu gối nhanh chóng dùng hết sức huých ngược vào nơi bí hiểm của lão. Lão bất ngờ buông tay tôi ra, ôm lấy của quý của mình, rồi gục xuống giường quằn quại la hét: Còn kia, mày làm gì ông thế này? Cả cơ thể tôi khi ấy tưởng chừng như không còn sức, nhưng tôi vẫn cố gắng bật dậy, phi như bay xuống giường. Tôi sợ lão già kia sẽ tiếp tục đuổi theo mình, nên đành cố gắng chạy thục mạng về phía trước. Từng bước chân trần chạy trên nền đất như những nhịp tim muốn vỡ ra. Vừa chạy tôi vừa khóc, vừa run, hơi thở càng lúc càng muốn đứt hơi. Trên bầu trời, từng tia chớp ngoằn ngoèo kèm theo những tiếng mưa nặng hạt. Cái cảm giác bất lực khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột điện, chết quách đi cho xong. Thế nhưng tôi không dám làm như thế, vì em trai vẫn đang nằm trên giường bệnh chờ tôi. Đang chạy nhanh về phía trước thì bất ngờ nước ở đâu tạt hết vào người tôi rất mạnh. Chiếc xe hơi màu đỏ vừa chạy ngang với tốc độ rất nhanh, khiến nước dưới đường bắn hết vào người tôi như con chuột lột. Thế rồi bỗng chiếc xe đi chậm, giật lùi lại cho tới khi dừng hẳn ở chỗ tôi. Rồi giọng người phụ nữ vang lên: Ơ My, mày lang thang đi đâu vào giờ này? Cánh cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc của bà chủ trọ hiện ra. Lúc này tôi mới dám thở mạnh một hơi. Cô Phương, cô đi du lịch về rồi sao? Ừ, cô vừa về đến nơi. Mà mày đi đâu mà non thảm hại thế kia? Tôi lắp bắp chưa biết giải thích sao với bà chủ trọ, thì bà nói tiếp: Mà thôi, mày lên xe đi, có gì rồi về nói sau. Tôi gật đầu rồi bước lên xe theo bà chủ trọ. Đêm tối ấy tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Cuối cùng đến khi trời tờ mờ sáng mới thiếp vào giấc ngủ. Đến ngày hôm sau, tôi đi làm ở nhà hàng thì bị muộn giờ. Vừa nhìn thấy mặt tôi, bà chủ nhà hàng đã chỉ trích: Còn My, rốt cục mày có muốn làm tiếp việc không đấy hả? Mày làm cái quằn què cái gì mà tháng này liên tục đi làm muộn thế? Tao thuê mày làm nhân viên, chứ không phải là mẹ tao. Dạ em xin lỗi chị, từ mai em sẽ lưu ý giờ giấc hơn ạ. Bà chủ nhà hàng lườm tôi một cái rõ dài, vừa định mở miệng lên tiếng chửi tiếp, thì bên ngoài có một người đàn ông bước đến. Bà chủ nhà hàng khi thấy người đàn ông đó, lập tức thay đổi thái độ, tươi cười bắt chuyện. Ôi sếp Dương đến đấy à, mời anh vào phòng, bên em sẽ cho người mang thực đơn đến cho anh. Vô thức tôi cũng đưa mắt quay sang nhìn người đàn ông ấy. Anh ta chính là người mà tôi gặp ở quán bar lần trước. Anh ta không thèm liếc mắt nhìn ai cả, thong dong rảo bước đi về phía trước. Tôi cũng không buồn để ý nhiều nữa, vì suy cho cùng, trong mắt người có tiền thì chúng tôi có là cái thá gì đâu. Tôi vừa ngồi xuống bàn tính toán sổ sách thì cái Ngọc đã nói nhỏ. Này chị, bà chủ nhà hàng đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng chị nhỉ. Vừa mới chửi chị xong thì khách VIP cái liền thay đổi 360 độ. Thôi đừng nói nữa, bà ấy nghe thấy là chết mẹ luôn đấy. Thì em nói cho chị em mình nghe thôi, mà em cũng sắp nghỉ làm rồi nên em chẳng sợ nữa. Em nghỉ làm thì em tính làm nghề gì? Thì em ở nhà ăn với chơi thôi. Thiền sư, mày trêu chị đấy à? Ăn chơi thì có mà cạp đất mà ăn. Ơ, em nói thật mà chị. Tôi nhíu mày nghi hoặc nhìn nó. Sau đó con bé cũng vô tư tâm sự. Thực ra, người yêu em đại gia lắm chị ạ. Anh ấy bảo em ở nhà, không cần làm gì, anh ấy nuôi. Mỗi tháng tiền anh ấy chu cấp cho em, còn gấp mấy lần tiền đi làm. Mà em nói nhỏ cái này, chị đừng kể cho ai nhá. Người yêu em là em trai cùng cha khác mẹ với anh Dương đấy. Anh Dương? Thì cái anh đẹp trai vừa nãy mà bà chủ săn đón ấy. Nhà anh ấy giàu lắm chị ạ. Theo như em biết thì hiện tại anh Dương đang điều hành một công ty, mà công ty không chỉ có một mảng đâu, bao gồm bất động sản, siêu xe, kim cương. Nói tóm lại giàu vãi chị ạ. Nghe cái Ngọc nói mà tôi chỉ biết thở dài. Đúng là cuộc đời, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Giả như bây giờ tôi được bằng một phần thừa thãi của họ thì tương lai của chị em tôi đâu đến nỗi. Nhưng cuộc đời mà, đâu tồn tại hai chữ giá như. Tôi quay sang nhìn cái Ngọc rồi bảo, ừ, có người yêu vậy chị cũng mừng cho mày. Nhưng mà yêu đại gia cũng phức tạp phết đấy. Yêu ai thì yêu, nhưng cũng phải yêu bản thân mình. Dạ em biết mà chị. Tối đó cuối tháng tôi được lĩnh lương, cầm tiền tôi định về phòng trọ, sẽ trích một ít tiền ra mua một con điện thoại cũ. Thế nhưng lúc tôi vừa về đến phòng trọ, đã gặp bà chủ trọ đứng trước cửa phòng. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy đã hồ hởi bảo, Mì đi làm về rồi đấy à? Này cuối tháng đúng không? Dạ cháu cũng đang tính gửi cô tiền nhà tháng này ạ. À. Khiếp, mày cứ làm như cô lúc nào cũng chỉ biết đến tiền ấy. Mà nghe chú bảo mày tìm cô. Dạ vâng ạ. À. Cô Phương, cháu tính hỏi chuyện hôm trước. Cô bảo thế nào rồi ạ? À? Ở đấy, may cho mày là cô vẫn đợi mày nên chưa tìm người khác đấy. Nếu mày đồng ý, mai dậy sớm đi mua mấy bộ váy đẹp đẹp, cô dẫn mày đến gặp người ta. Dạ vâng ạ. À. À mà sao số của mày cô không gọi được nhỉ? Tôi không dám nói sự thật nên đành nói đại một lý do. Dạ cháu bị mất điện thoại rồi cô ạ. À. Cháu cũng tính đi mua cái điện thoại cũ dùng tạm đây. Thôi không cần mua nữa đâu, để cô cho mày cái con điện thoại cũ của cô. Nhận lấy điện thoại, đầu tiên tôi ấn số bác sĩ Thành, hỏi tình hình của thằng Minh, rồi sau đó tải Facebook liên lạc cho cái Nhung. Cái Nhung vừa bắt máy đã bảo, ôi giời ơi, sao giờ tao mới liên lạc được cho mày? Mày làm cái gì mà tao gọi cháy máy không nghe thế? Tôi bắt đầu kể sơ qua sự việc cho cái Nhung nghe. Nó nghe xong liền nói, ông Phúc đang sôi sùng sục, nói mày đến đây thì chết với ông, thế nên mày tạm thời đừng đến quán nha. Ừ tao biết rồi, tao cũng sợ vậy nên phải gọi điện hỏi mày trước này. Mà việc của tao liệu có ảnh hưởng tới mày không? Mày không cần lo cho tao, tao tự biết cách đối phó với ông. Ừ vậy thì tao yên tâm, thôi tao làm đây bye nhá. Tắt điện thoại xong, tôi vội vàng đi pha một gói mì tôm ăn. Ăn xong tôi bắt xe đến viện. Lúc tôi tới, thằng bé đang nằm giường đọc truyện tranh. Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé đã mỉm cười nói, chị My. Ừ chị đây. Mà Minh mới có chuyện tranh đấy à? Dạ bác sĩ Thành đưa em đọc cho đỡ buồn đó chị. Thế em đã ăn gì chưa? Dạ em ăn cơm rồi ạ. Sáng mai em thích ăn gì chị mua, hay là ăn gà hầm nhá? Thôi em không ăn đâu, em ăn bánh mì là được rồi. Hấp à, người ốm ăn bánh mì làm sao mà có chất. Em đừng lo cho chị. Chị mới lấy lương nên chị đầy tiền. Tôi bật cười nhìn em. Rõ ràng miệng thì cười mà sống mũi cay cay. Mỗi lúc nhìn em trên giường bệnh, tôi thấy hối hận vô cùng. Giả như hôm qua tôi chỉ cần nhắm mắt đưa chân, thì có khi bây giờ tôi đã đủ tiền phẫu thuật cho em. Nghĩ vậy tôi lại càng quyết tâm. Dù ngày mai tôi gặp người đàn ông ấy, tôi sẽ không bỏ chạy. Vì suy cho cùng, chẳng có gì đáng giá bằng đồng tiền. Tự trọng là gì, liêm sỉ là gì, những thứ đó đâu thể cho em tôi một cơ thể khỏe mạnh. Hai chị em tôi ngồi nói chuyện, động viên nhau một lúc, thì tôi bảo thằng bé đi ngủ. Hôm nay trong phòng, các giường đã kín bệnh nhân, nên tôi chỉ đành đi thuê tạm một chiếc giường xếp, đặt kế bên giường em. Đêm xuống gió lạnh, tôi nằm co quắp vào đấy, chiếc áo mỏng manh đắp trên người, sưởi cho mình chút hơi ấm. Mệt quá, cuối cùng tôi cũng thiếp đi ngủ một giấc rất dài. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa chiếu vào ô cửa kính, những tia nắng rực rỡ, tôi vội vàng bật dậy, đi đánh răng rửa mặt, trả giường. Tôi ra cổng bệnh viện mua cho em một suất gà hầm. Thằng bé vừa ăn gà, vừa hiểu chuyện bảo. Chị My ăn cùng em đi, một mình em ăn không hết. Chị không thích ăn gà hầm, chị thích ăn phở bò cơ. Mình ăn hết đi nhá, đừng bỏ đi phí lắm. Lát chị về nhà hàng ăn phở bò Minh ạ. Dạ vâng ạ. Ngồi thêm một lúc nữa thì bà chủ trọ gọi điện cho tôi. Cũng may hôm nay tôi đổi ca được với con bé Ngọc, nên không phải vướng bận chuyện đi làm. Về đến phòng trọ, tôi thay một chiếc váy trắng, rồi ngoan ngoãn đi theo bà chủ trọ. Xe chạy đến trung tâm thành phố, rồi dừng lại ở một quán cà phê trong một con ngõ nhỏ. Lúc tôi đến, thấy có một người phụ nữ rất sang trọng, ngồi ngay ngắn ở ghế. Bà chủ trọ cười tươi nói. Chị ơi, em dẫn con bé đó đến rồi đấy. Người phụ nữ khẽ nhớn mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống đối diện với người phụ nữ. Theo phép lịch sự, tôi gật nhẹ đầu chào. Dạ, cháu chào cô ạ. Cháu là My, cháu... Tôi còn chưa kịp nói hết lời, thì người phụ nữ kia đã cắt ngang. Em gái tôi đã kể hết về cô rồi, nên không cần trình bày nhiều. Giờ đến lượt tôi tự giới thiệu. Tôi là Sang. Tôi là ai thì cô không cần phải biết. Chúng ta gặp nhau hôm nay như là một cuộc giao dịch. Nhiệm vụ của cô là quyến rũ người đàn ông này cho tôi. Tiếp theo đó cần làm gì thì tôi đã soạn sẵn trong hợp đồng cho cô rồi. Nói xong, người phụ nữ ấy đặt xuống trước mặt tôi một bức ảnh và một bản hợp đồng. Tôi nhìn xuống bức ảnh, toàn thân như chết lặng khi thấy hình ảnh của người đàn ông tôi đã vô tình gặp hai lần. Anh ta chính là Vũ Thế Dương, cũng là người con bé Ngọc kể chuyện. Có điều tôi không hiểu sao người phụ nữ này muốn tôi quyến rũ anh ta. Trong đầu tôi lúc này xuất hiện hàng loạt câu hỏi bủa vây. Theo những gì tôi nhìn thấy thì anh ta là một người rất cao ngạo và lạnh lùng. Hai lần gặp gỡ, thậm chí anh ta còn không để tôi vào tầm mắt. Làm sao tôi có thể quyến rũ được anh ta đây? Tôi rụt rè đáp. Người đàn ông này, cháu sợ cháu không làm được cô ạ. Người phụ nữ nhìn tôi, khẽ nhếch môi rồi đáp. Tôi sẽ giúp cô làm được, chỉ cần cô chắc mình vẫn còn trinh chứ. Dạ, cháu vẫn còn trinh cô ạ. Thế là được rồi, cô không cần phải lo. Còn giờ, đọc hợp đồng rồi ký đi. Tôi cúi xuống nhìn qua những điều khoản trong hợp đồng. Đại loại là, tôi lên giường được với anh ta, tôi sẽ có ngay 200 triệu. Làm tình nhân của anh ta, tôi có 500 triệu. Và trong bản hợp đồng có ghi điều khoản. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bên B phải tuyệt đối nghe lời bên A. Nếu làm trái, thì bên B phải bồi thường cho bên A 5 lần giá trị hợp đồng. Và nếu hợp đồng kết thúc, mọi thứ suôn sẻ, tôi sẽ có ngay 1 tỷ làm vốn. Tôi lúc ấy nhìn qua những con số thôi, cũng đủ choáng ngợp. Cuộc đời tôi làm gì mơ ước đến tiền tỷ. Thế nhưng con số càng cao càng khiến tôi sợ. Tôi ngước mắt nhìn cô Sang, thì cô ấy đã nói một câu trấn an tôi. Yên tâm, tôi không bảo cô giết người đâu mà sợ. Tôi là mẹ của thằng bé mà. Ai đời mẹ lại làm hại con mình. Số tiền kia có thể với cô là lớn, nhưng với gia đình tôi chỉ là một hạt cát nhỏ thôi. Nghe cô Sang nói thế, tôi mới yên tâm phần nào. Lúc ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng chắc vì không thấy con trai chịu lấy vợ, nên cô Sang mới tìm kiếm một cô gái để kiểm chứng giới tính của con trai mà thôi. Mãi sau này tôi mới biết, mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ, bởi vì cô Sang chỉ là mẹ kế của anh. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mấy ngày này tôi vẫn đi làm bình thường. Sau cái vụ chạy trốn ông khách kia, tôi cũng không có đến quán bar làm thêm nữa. Buổi sáng, hôm cô Sang có chuyển qua cho tôi 50 triệu. Cô nói tiền này là cô cho riêng tôi, để tôi đi mua sắm và tân trang lại sắc đẹp. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi cũng bất giác thắc mắc. Dù sao nhà cô Sang cũng là gia đình quyền thế, mà lại đồng ý cho con trai mình qua lại với một kẻ như tôi. Rốt cục, cô còn mục đích gì khác nữa không? Thế nhưng sau đó, tôi lại chẳng dám suy nghĩ nhiều nữa, chỉ biết rằng mình có tiền là đủ rồi. Chủ nhật được nghỉ làm, từ sáng sớm, tôi đã thay đồ tới bệnh viện với thằng Minh. Số tiền 50 triệu cô Sang mới chuyển hôm qua, tôi cũng rút ra gần hết, chỉ để lại vài triệu trong tài khoản phòng thân. Số còn lại, tôi trả nợ cho bác sĩ Thành. Anh ấy nhìn số tiền trên tay tôi đưa, ngạc nhiên hỏi. Cô lấy đâu ra số tiền này mà trả tôi vậy? Nhìn ánh mắt bất ngờ của bác sĩ Thành, tự nhiên tôi vừa có chút tủi thân, vừa có chút xấu hổ và có chút tự giễu chính bản thân mình. Thái độ ngạc nhiên của bác sĩ Thành cũng là điều dễ hiểu. Anh ấy biết thừa mấy tháng nay, chị em tôi còn phải đi vay về ăn, thì làm gì có dư. Chắc có lẽ anh ấy thấy vẻ ngượng ngùng của tôi nên liền giải thích. Cô Mi đừng hiểu nhầm. Chẳng qua là tôi thấy cô đang khó khăn, sắp tới lại còn lo tiền thay tim cho Minh. Với lại, tôi cũng chưa cần gấp lắm, cô từ từ trả cũng được. Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, cố nặn ra nụ cười gượng gạo đáp. Dạ anh yên tâm, em vay được của một người họ hàng, không phải lãi gì đâu anh ạ. Với lại, người ta cũng hứa sẽ cho em mượn tiền thay tim cho Minh rồi ạ. Nghe tôi nói vậy, bác sĩ Thành mới thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Nếu vậy thì tôi yên tâm. Tôi chỉ sợ cô túng quẫn quá, đi vay bọn xã hội đen thì khổ. Dạ, không có đâu anh ạ. Nói xong, tôi chào anh rồi quay trở về phòng với Minh. Cả ngày hôm đấy, tôi ở bệnh viện với em. Cho tới 4 giờ chiều, tôi nhận được điện thoại của cái Nhung, hẹn đi mua đồ với nó một lúc. Dặn em nghỉ ngơi xong, tôi bắt xe đến chỗ Nhung. Trên đường đi, tôi có kể nó nghe chuyện hợp đồng giữa tôi và cô Sang. Cái Nhung nghe xong liền trợn tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi giết bảo. Trời ơi, con Hâm này, mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày có dám chắc sau này mày không yêu ông Dương không? Nếu như sau này trong quá trình hai người có tình cảm với nhau mà ông Dương phát hiện ra được chuyện này thì mày tính sao? Tôi thở dài. Mày toàn suy nghĩ sâu xa quá. Tao còn đang không biết đường lên giường được với anh ta kia kìa. Ở đó mà làm người yêu gì chứ? Với lại, cùng lắm là mối quan hệ tình nhân, là một hợp đồng trên xác thịt mà thôi. Tao nói mày nghe đây này, ở gần người như ông Dương mà không có tình cảm mới điên đấy. Với lại, mày không nghe cái quan điểm bán cho nhiều người thì đó là mại dâm, còn bán dâm cho một người thì đó là tình yêu à? Thôi thôi, tao chẳng nghĩ nhiều nữa đâu. Việc quan trọng bây giờ là có tiền chữa bệnh cho thằng Minh. Cái Nhung nghe đến đây thì cũng chỉ biết gật đầu ủng hộ tôi, vì nó biết tôi yêu thương em trai mình cỡ nào. Tôi khao khát có tiền cho em trai mình chữa bệnh. Có thể mọi người sẽ chửi rủa tôi, khinh bỉ tôi, nhưng với tôi, những chuyện đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thế là, buổi tối hôm ấy, tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một chiếc váy màu trắng đúng như cô Sang bảo. Đúng 8 giờ tối, tôi bắt xe đến quán bar. Cũng may trời thương tôi, hôm nay Dương không ngồi trong quán bar mà tôi từng làm việc, nên lúc đó tôi cũng tự tin hơn hẳn. Lúc bước chân vào cửa quán, tôi khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, rồi cuối cùng tôi cũng thấy Dương ngồi lặng lẽ một mình ở một góc trong cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy Dương, trong lòng tôi thấy lạ lắm, có chút dao động về sự lựa chọn của mình. Tôi không biết sự lựa chọn đấy là đúng hay sai. Thế nhưng thật lòng mà nói, khi mọi thứ qua đi, ngày hôm nay tôi ngồi đây để viết những dòng này, tôi chắc chắn nếu là lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn như thế. Vì sự lựa chọn ấy đã cho tôi gặp một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả. Dưới ánh đèn rực rỡ, tuy tôi nhìn sơ qua khuôn mặt của Dương, nhưng tôi vẫn có thể khẳng định anh là đúng người đàn ông cực phẩm, dáng người cao ráo, tóc tai gọn gàng. Trong hơi men say, tôi thoáng nghĩ kể ra lần đầu mất cho một cực phẩm như vậy cũng không có gì mà tiếc cả. Nghĩ vậy tôi liền đứng dậy đi về phía anh, sẵn tay cầm một chai rượu, rồi mặt dày hỏi. Em ngồi đây uống cùng anh được không? Lần này, Dương không gắt gỏng như lần trước. Anh liếc mắt nhìn sang tôi. Uống được bao nhiêu cốc? Tôi thong dong cầm chai rượu trên tay mình, rót vào ly cho anh. Anh đoán xem. Dương nhếch môi cười nhạt, không trả lời ngay, mà uống một ngụm rượu. Một lát sau anh mới hỏi. Bình thường, cô hay uống loại rượu này à? Tôi làm trong nhà hàng, nên cũng biết chút ít về rượu. Nhưng tôi làm gì có tiền thưởng thức mấy loại rượu cao cấp này chứ? Thế nhưng nhớ lời cô sang dặn, nên tôi đành phải thừa nhận. Dạ vâng, em thích rượu này. Vì rượu này tuy cay, nhưng nó có vị ngọt thanh, giống như cuộc đời em vậy. Cay đắng, nhưng vẫn có chút ngọt ngào. Dương lại bắt đầu không nói gì nữa, mà chỉ lặng lẽ uống rượu. Tôi nhìn sắc mặt anh, cảm giác như anh đang suy nghĩ điều gì đấy. Tôi thấy vậy nói tiếp. Hình như hôm nay, em thấy anh không được vui cho lắm. Tôi thì có bao giờ vui đâu. Tại sao vậy? Cô không có tư cách để hỏi tôi câu đấy. Lời Dương nói như một gáo nước dội thẳng vào mặt tôi. Đúng rồi, một con đĩ bán thân hạ mình như tôi thì làm gì có tư cách. Nếu bình thường ai đó khinh bỉ mình nghèo, tôi có thể coi như không nghe thấy. Lúc ấy, tôi nhận ra mình thật sự đã mất hết tư cách. Cơ mà đã chót xa chân, dù phía trước là chông gai hay vực thẳm thì vẫn phải bước tiếp. Tôi hít một hơi thật sâu, tự xốc lại tinh thần rồi lý nhí bảo. Vậy có lẽ tôi cũng không cần lòng vòng nhiều nữa. Tóm lại, anh có nhu cầu không? Câu nói của tôi khiến Dương khựng lại. Anh ta im lặng mấy giây rồi hỏi lại. Cái gì cơ? Anh có nhu cầu về sinh lý không? Em có thể giúp anh giải tỏa. Tôi vừa nói vừa đỏ mặt. Hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng tôi đã yêu ai đâu. Nói đúng hơn là không phải là không có người yêu. Chẳng qua tôi muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc thằng Minh, nên mới không dám tiến tới tình yêu. Dương thấy mặt tôi đỏ vậy thì khẽ cười khẩy. Chưa đi khách bao giờ à? Vâng, nhưng chắc anh không tin đâu nhỉ. Đúng, đến đâu mà tin. Em còn không tin mình thì em cần ai tin em đâu. Xong Dương lại không nói nữa. Anh thong dong rút một điếu thuốc ra châm lửa. Nhìn ánh mắt khinh bỉ của anh, tôi đoán mình đã thất bại. Thế nhưng cái số tiền trong hợp đồng cứ lẩn vẩn trong đầu, khiến tôi phải cố gắng nán lại, mặt dày một lần nữa. Anh thử tin em một lần đi. Em hứa sẽ làm anh thỏa mãn. Vào ngành mấy năm rồi? Em mới thôi ạ. Mới mà đã tự tin thế sao? Chắc anh phải thử thì mới biết. Bao nhiêu? Dạ, bao nhiêu cái gì ạ? Bao nhiêu tiền một đêm? Lẽ ra tôi nhận được tiền của cô sang, rồi phải thôi bên Dương. Nhưng bây giờ làm gì có ai đi khách lại miễn phí. Tôi sợ anh sẽ nghi ngờ, nên bảo đại. Dạ, 100 triệu ạ. Nói xong tôi mới giật mình, vì mình vừa nói nhầm. Suy nghĩ trong đầu tôi chỉ với cái giá 10 triệu thôi. Ê, thế quái nào mà tôi lại nói đến 100 triệu? Tôi vừa định nói lại, thì Dương đã dập tắt điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy. Đi theo tôi. Thế rồi anh hiên ngang sải chân bước đi. Tôi cũng vội vàng đi theo sau. Dương chở tôi trên một chiếc xe Audi đời mới. Suốt quãng đường, anh ta không nói gì, mà tôi cũng không dám cất lời. Không biết có phải do tôi hồi hộp quá không, thì tự nhiên người ngợm cứ nóng bừng bừng. Đặc biệt là khi những hương thơm từ cơ thể anh xộc thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu như muốn lao vào hôn ngấu nghiến anh. Tôi không dám quay sang nhìn Dương, mặt cứ chăm chú nhìn ra ven đường. Càng lúc, tôi càng thấy hai má mình đỏ bừng. Tôi đưa tay vỗ vỗ lên mặt, trong người dâng trào một nỗi niềm khao khát. Cuối cùng, tôi cố gắng bấu chặt móng tay mình xuống lòng bàn tay để khống chế sự khó chịu trong bản thân. Lúc ấy, bất ngờ Dương cũng tăng tốc độ xe chạy như bay, cho tới khi dừng lại trước một khách sạn 5 sao cao cấp. Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại. Bất ngờ, Dương ép sát tôi vào cánh cửa, túm lấy cổ áo tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra. Rốt cuộc, cô đã cho bao nhiêu thuốc vào trong rượu? Tôi đưa cả người nhìn anh. Lúc này tôi mới để ý thấy mặt anh cũng đang đỏ lên, yết hầu liên tục chuyển động. Tôi không biết thuốc là gì, muốn mở miệng hỏi lại, thì anh đã cúi xuống ngấu nghiến môi tôi. Đầu óc tôi bỗng chốc càng trở nên mụ mị. Lúc này tôi không muốn nói gì nữa, mà chỉ muốn hòa quyện cùng người đàn ông này thôi. Và rồi mọi thứ qua đi, lòng tôi bắt đầu trào dâng một cảm xúc rất lạ lẫm. Vô thức một giọt nước mắt chảy dài xuống môi, thấm vào trong miệng đắng ngắt và mặn chát cả cõi lòng. Tôi nhớ lại những khó khăn và nhục nhã trước kia. Tôi đã chịu đựng được tất cả, nhưng giờ thì đã hết. Tôi đã từng có một cái nhìn không mấy thiện cảm về những cô gái trong ngành này. Vậy mà bây giờ, chính bản thân tôi lại bước chân vào con đường nhơ nhớp này. Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ, thì Dương quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Tôi sợ anh nhìn thấy tôi khóc, nên vội vàng lau nước mắt, giả bộ tự nhiên nhất có thể. Anh tắm xong rồi đi à, để em xây tóc cho anh. Dương nhìn tôi cười khẩy. Đọc số tài khoản đi. Tôi cười nhạt, đọc số tài khoản cho anh. Rồi rất nhanh, Dương ném điện thoại xuống trước mặt tôi. Hình ảnh giao dịch thành công 100 triệu. Cảm ơn anh nhé. Dương không thèm trả lời lại, mà mặc quần áo trước mặt tôi. Vừa kéo khóa quần, anh vừa nói. Xinh thật hay giả đấy? Em nghĩ cái này anh cũng biết rõ rồi mà. Nhớ uống thuốc tránh thai. Dạ vâng. Thế rồi điện thoại Dương vang lên cuộc gọi. Anh nhìn màn hình điện thoại, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại. Rồi sau đó vừa đi vừa nghe điện thoại, cho tới khi rời khỏi căn phòng. Anh đi một lúc, tôi vẫn không thể ngồi dậy nổi. Thực sự xong rồi mới biết rất đau. Bây giờ cũng đã là nửa đêm, nên tôi quyết định ngủ lại khách sạn. Đến sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt, đã thấy điện thoại hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ của cô Sang. Tôi vừa bấm máy gọi lại, thì giọng cô đã hồ hởi hỏi. Sao rồi? Lên giường với nhau chưa? Lúc ấy tôi cũng quái lạ lắm. Chắc cô Sang là người mẹ đầu tiên tôi thấy sốt ruột để con trai mình lên giường với một cô gái như tôi. Có điều tôi cũng không muốn nghĩ nhiều. Có tiền rồi, đối với tôi tiền mới là quan trọng. Tôi đáp. Dạ rồi cô ạ. Tốt lắm. Để tôi chuyển tiền luôn cho cô. Sau đó tiếp theo cần làm gì nữa, tôi sẽ bảo cô. Còn giờ về cứ nghỉ ngơi lấy lại sức đã. Dạ vâng ạ. Tắt điện thoại chưa được bao lâu, thì tin nhắn báo đến điện thoại tôi cộng thêm 200 triệu. Tôi nhìn con số trong tài khoản của mình, một con số mà cả đời này tôi luôn ao ước. Vậy mà, tại sao tôi lại có cảm giác mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng? À, thì ra hình như đó chính là mất nhân cách. Vì có tiền cấy ghép tim nhân tạo bán phần cho Minh, nên tôi xin bà chủ hàng cho mình nghỉ chục hôm chăm em. Bình thường, bà chủ giữ mồm giữ miệng, nhưng bà cũng hiểu hoàn cảnh của chị em tôi, nên cũng đồng ý mà không làm khó gì nữa. Từ khách sạn, tôi về nhà thay đồ, rồi đến bệnh viện nộp tiền phẫu thuật hết 140 triệu. Xong xuôi, tôi ra cổng viện mua cho em mấy hũ yến trưng sẵn rồi dặn. Mình sắp phẫu thuật rồi, nên phải cố gắng ăn mới có sức biết chưa? Chị ơi, số tiền lớn như vậy, chị lấy ở đâu ra chứ? Em yên tâm, chị không vay mượn gì ai cả, chị mới trúng số đấy. Thật đó chị? Thật, thế mình không tin chị à? Dạ có ạ. Buổi trưa hôm ấy, bác sĩ Thành gọi tôi sang phòng, nói về tình hình ca phẫu thuật sắp tới của Minh. Lúc tôi tới, còn thấy một cô bác sĩ rất trẻ ngồi ở đấy. Vừa nhìn thấy tôi, bác sĩ Thành liền giới thiệu. Cô My đến rồi à, ngồi xuống đây đi. Giới thiệu với cô My, đây là bác sĩ Lê, mới nhận chức phó khoa ở đây đấy. Bác sĩ Lê còn mới đi du học ở bên Sinh về. Sắp tới ca phẫu thuật của em trai cô, có bác sĩ Lê phụ trách phẫu thuật, nên cô yên tâm nhé. Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn bác sĩ Lê, mỉm cười nói. Dạ, như vậy thì tốt quá rồi ạ. Chăm sự nhờ các bác sĩ ạ. Bác sĩ Lê cười đáp. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ phổ biến lại ca phẫu thuật một chút nhé. Dạ vâng ạ. Nói rồi cả hai cùng nói cho tôi nghe về ca phẫu thuật của Minh. Các bác sĩ đã sắp xếp 8 giờ sáng mai, em sẽ được đưa vào phòng mổ. Đang nói thì bác sĩ Thành có điện thoại, nên căn phòng lúc này chỉ còn mình tôi và bác sĩ Lê. Lúc này tôi mới để ý, bác sĩ Lê còn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Nghe bác sĩ giới thiệu, bản thân mới hơn tôi 3 tuổi, vậy mà đã làm phó khoa, đúng là thật đáng ngưỡng mộ. Bác sĩ Lê hỏi tôi. Cô với bác sĩ Thành quen nhau à? Dạ không ạ. Em trai em nằm viện lâu ngày ở đây, được bác sĩ điều trị chính nên biết nhau thôi ạ. Vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cô là bà con họ hàng với bác sĩ Thành cơ đấy. Bình thường, việc bác sĩ nhiệt tình với bệnh nhân là điều dễ hiểu, nhưng mà bác sĩ Thành đặc biệt quan tâm cô lắm. Tôi nghe xong, trong đầu liền xuất hiện nỗi sợ. Sợ bác sĩ Lê là người yêu của bác sĩ Thành, hoặc là người có tình cảm với bác sĩ Thành, sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi, nên liền nói. Ôi không có đâu chị ạ, em với bác sĩ Thành chỉ là quan hệ xã giao thôi, chị yên tâm nhé. Tôi vừa dứt lời, thì bác sĩ Lê bật cười đáp. Ôi trời ạ, không phải cô đang hiểu nhầm tôi với bác sĩ Thành là người yêu của nhau đấy chứ? Không phải đâu, tôi có người yêu rồi, chúng tôi còn sắp đính hôn rồi đấy. Bác sĩ Thành cũng là bạn người yêu tôi. Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nhẹ nói. Dạ, chúc mừng bác sĩ nhé. Nhìn có vẻ bác sĩ đang rất hạnh phúc. Ừ, không giấu gì cô, đúng là tôi đang rất hạnh phúc. Tôi rất yêu và tự hào với anh ấy. Một người đàn ông, tôi có đi cùng trời cuối đất, cũng không gặp được người thứ hai như vậy. Nói thì lại bảo là khoe khoang, chứ anh ấy thực sự rất giỏi và đẹp trai nữa. Tôi nhìn ánh mắt bác sĩ Lê, trong ánh mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Từng từ ngữ mà chị ấy miêu tả về người đàn ông chị ấy, sao lại khiến tôi liên tưởng tới Dương. Có lẽ tôi cũng sẽ giống như chị, dù đi cùng trời cuối đất, chắc cũng chẳng bao giờ gặp được một người đàn ông đẹp trai như anh. Nghĩ đến đây, giọng nói bác sĩ Thành vang lên, tựa như một nhát búa đập thẳng xuống đầu tôi, làm cho tôi tỉnh táo. Này, trong thời gian tôi đi nghe điện thoại, hai chị em có nói xấu gì tôi không đấy? Bác sĩ Lê cười đáp. Anh làm gì có điểm nào xấu mà chúng em moi ra nói xấu được à? Thôi đi bác sĩ Lê, em có khen anh ngàn vạn câu, nhưng chốt lại vẫn không bằng thằng Dương chứ gì. Tất nhiên rồi ạ. À. Một chữ Dương thôi mà tự như cả xô đá lạnh dội lên đầu tôi, khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi nhìn gương mặt hai người, miệng cứ cứng ngắc không biết nói gì. Tôi không biết sao tự nhiên bản thân mình lại nhạy cảm như vậy. Trên đất nước Việt Nam có biết bao nhiêu triệu dân, có biết bao nhiêu người tên Dương, cũng có thể là sự trùng hợp mà tôi đã run sợ vậy. Thế rồi sau một hồi suy nghĩ, tôi nghĩ đến cô Sang. Nếu như Dương có bạn gái giỏi giang xinh đẹp như bác sĩ Lê, thì cô Sang cần gì tới tôi? Nghĩ tới đó thôi, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Ngồi nói chuyện với hai bác sĩ thêm một lúc, tôi trở về phòng bệnh. Lúc tôi về, thấy Minh đang ngủ, tôi đi lại gần em, nắm lấy bàn tay gầy nhỏ xương xương chẳng chịt vết kim truyền. Trong lòng tự nhiên thấy xót xa vô cùng. Chẳng biết tương lai em ra sao, nhưng nếu không được cấy ghép tim sớm, không được điều trị bằng những loại thuốc tốt, thì chắc em không thể chống chọi được quá vài năm nữa. Cả buổi tối hôm ấy, tôi không hề chợp mắt nổi. Ngày mai phẫu thuật rồi, nên đêm ấy tôi cứ thao thức nhìn ra ngoài bầu trời tối thui mà cầu nguyện, cầu cho mọi thứ tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, Cái Nhung đã đến bệnh viện cùng với tôi. Lúc mình được đẩy vào phòng phẫu thuật, trong suốt quá trình chờ đợi thì Cái Nhung luôn nắm tay tôi trấn an. Thời gian nhích lên từng giây, tôi dần mất kiên nhẫn mà đứng ngồi không yên. Cái Nhung thấy vậy mới bảo, trời ạ, mày ngồi xuống đây đi, mày cứ như vậy cũng không giải quyết được gì. Yên tâm tin tưởng các bác sĩ, tao tin mọi thứ sẽ ổn thôi. Cái Nhung vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ Lê từ trong bước ra nói, cả phẫu thuật thành công tốt đẹp nha, chúc mừng gia đình. Khoảnh khắc đó cuộc đời tôi như được tái sinh một lần nữa. Trộm vía sau khi cấy ghép tim thành công thì Minh nằm giường hơn một ngày cũng tỉnh lại, ăn được ít cháo loãng. Bác sĩ Thành cũng thường xuyên sang thăm khám cho thằng bé, còn cẩn thận dặn đi dặn lại tôi rằng những việc nên làm và không nên làm đối với bệnh nhân vừa cấy ghép tim xong. Cứ như vậy thời gian trôi đi, cho tới ngày thứ 9, sau khi em tôi phẫu thuật, cô Sang gọi điện đến. Cô đang ở đâu thế? Dạ, cháu đang ở viện với em cháu ạ. Sáng mai gặp tôi ở quán cà phê cũ, tí tôi gửi địa chỉ cho. Bây giờ lời cô Sang nói như là mệnh lệnh với tôi rồi, nên tôi làm gì dám từ chối. Thế nên tối hôm đấy, tôi phải gọi Cái Nhung cầu cứu. Ê, mai mày có rảnh không? Có, sao thế? Đến viện chăm thằng Minh giúp tao buổi sáng, tao đi có việc. Ừ, tao biết rồi, mà tao nghỉ việc quán bar rồi. Sao lại nghỉ thế? Ông Phúc làm khó gì mày về vụ tao à? Không phải thế. Thực ra là cái nghề này nó bạc lắm, nếu không đường cùng thì tôi cũng muốn nó nghỉ việc. Thế là sáng hôm sau, Cái Nhung vừa đến bệnh viện thì tôi vội vàng bắt xe đến chỗ hẹn với cô Sang. Thực ra cả đêm qua tôi cũng suy nghĩ mãi. Sau khi phẫu thuật cho Minh, tôi muốn rút khỏi cái nghề này. Thế nhưng tôi vừa đưa ra ý kiến thì cô Sang liền thay đổi thái độ. Cô xem tôi là trò đùa à cô Mi? Lúc cô cần tiền thì cô tìm tới tôi. Bây giờ mọi thứ xong xuôi, cô định qua cầu rút ván. Cô đọc kỹ lại hợp đồng đi. Nếu cô làm trái thì bồi thường gấp 5 lần giá trị hợp đồng. Cô Sang à, cháu nhớ trong hợp đồng có ghi chú là khi ngủ được với con trai cô thì được 200 triệu. Cháu cứ tưởng như vậy là xong à? Còn mấy khoản đi làm hay không thì tùy cháu. Tôi thuê cô không phải là lên giường với thằng Dương. Nếu lên giường thì thiếu gì gái đâu. Thậm chí con trai tôi nó chỉ cần gật đầu một cái thì cả đống đổ vào lòng. Vậy rốt cuộc cô muốn cháu làm gì? Cháu không hiểu tại sao cô lại muốn con trai mình dây dưa với một người con gái như cháu. Nhà cô giàu vậy, thiếu gì cô gái cành vàng lá ngọc đâu ạ. Đó không phải là việc của cô. Việc của cô bây giờ là ngoan ngoãn làm theo hợp đồng. Nếu không... Nếu không thì sao ạ? Đoạn clip của cô đêm ấy sẽ được tung hết lên các trang mạng xã hội. Chắc đẹp mặt lắm. Lời nói của cô Sang làm tôi chết lặng toàn thân. Hóa ra đêm hôm ấy, cô Sang đã cho người đặt camera trong phòng đấy, ghi lại cảnh hai chúng tôi bên nhau. Lúc mà cô Sang giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi, nhìn lại cảnh đấy mà tôi thấy thật kinh tởm, tởm đến mức cổ họng lậm lên, suýt chút nữa thì nôn ra tại chỗ. Tôi tròn xoe mắt nói, cô... Sao? Bây giờ ý cô thế nào đây? Tôi hít một hơi thật sâu, hai bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt lại, chậm rãi hỏi. Vậy bây giờ cháu phải làm gì tiếp theo? Giúp việc nhà con trai tôi mới nghỉ. Ngày mai hãy đến đó làm theo giờ. Cứ ngoan ngoãn mà làm tốt theo những gì tôi bảo. Xong việc, cuộc đời cô sẽ lên một tầm cao mới. Mà nhớ, tôi cấm cô đem lòng yêu thằng Dương. Càng lúc tôi càng thấy khó hiểu. Cảm giác giống như chuyện này không đơn giản như ban đầu tôi nghĩ. Nhưng mà bây giờ, tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi thở dài đáp. Em cháu vẫn đang nằm viện, lại mới phẫu thuật xong, nên cô cho cháu thư thư vài bữa nữa. Không được, cô cứ lo tốt việc của mình. Còn em trai cô, tôi sẽ cho người khác chăm sóc. Hoặc cứ thuê người chăm sóc đi, tôi trả tiền. Thế là sáng hôm sau, tôi bắt taxi đến địa chỉ cô Sang đưa. Khi tới nơi, nhìn ngôi biệt thự to đùng ở ngay vị trí đắt nhất Hà Nội, tôi mới hiểu hóa ra những ngôi nhà giàu tôi hay nhìn thấy trên phim cũng chưa là gì với ngôi nhà này. Tôi nói tên cho bảo vệ, giới thiệu mình là giúp việc mới nên được mở cổng vào trong. Khi tôi bước vào tới cửa thì Dương vừa từ trong thang máy bước ra. Anh ta nhìn tôi khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Cô đến đây làm gì? Em là giúp việc mới của nhà anh. Giúp việc? Dạ vâng. Mà giúp việc gì? Thì... Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Dương chặn ngang cổ họng. Cô không hợp với nghề này đâu. Em không biết, nhưng em được thuê vào đây giúp việc cho nhà anh. Người thuê em cũng đã trả lương cho em tuần đầu rồi. Bởi vậy, hợp hay không hợp, em vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Em xin phép đi dọn dẹp ạ. Dương không trả lời nữa, chỉ trầm mặc suy nghĩ một lát rồi bước đi. Nhà anh rất rộng, nhưng mà trong nhà rất sạch sẽ, nên về cơ bản tôi không phải dọn dẹp gì nhiều. Tôi nghe chú bảo vệ nói Dương không ăn cơm trưa ở nhà, nên dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tôi lại tranh thủ về viện với thằng Minh. Thế nhưng vừa bước chân tới cổng viện thì tôi lại nhận được điện thoại của cô Sang gọi tới. Cô đi làm cái kiểu gì đấy? Thằng Dương đi làm về không có cơm ăn là thế nào? Thế là sau đó tôi vội vàng bắt taxi về biệt thự. Lúc đến nơi, tôi thấy Dương đang ngồi trên ghế sofa gõ bàn phím laptop. Thấy vậy tôi khẽ bảo. Em cứ tưởng hôm nay anh không ăn cơm trưa ở nhà, bây giờ em nấu cơm nhé. Mặt anh vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, tay liên tục gõ, giọng thờ ơ bảo. Ừ, nấu đi. Anh muốn ăn cơm với gì? Cứ nấu đi. Mà tôi đã bảo rồi, cô không hợp với cái nghề này đâu. Vậy anh nghĩ em hợp nghề gì? Thôi, cô đừng giả vờ nữa. Có phải mấy ngày đi khách không gặp được ai, nên cố tình đến đây tiếp cận tôi? Phải. Không thể phủ nhận, anh là vị khách đầu tiên em thấy sộp nhất. Dương nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên, vẫn thái độ khinh bỉ mà nói. Cô được lắm. Câu khen ngợi của anh như một cái tát giáng xuống mặt tôi. Tôi cũng không buồn đôi co nữa mà quay trở lại chuyện chính. Anh ra ngoài ghế ngồi đi, em nấu cơm xong rồi gọi anh. Tôi vừa quay người đi, bất ngờ bị Dương túm lấy cổ tay mình. Anh nhìn thẳng mắt tôi mà nói. Từ nay không cần phải nấu cơm nữa, nấu trên giường là được rồi. Khi Dương nói câu đó xong, tôi sợ mình nghe nhầm nên vội vàng hỏi lại. Sao cơ ạ? Ánh mắt của anh nhìn tôi đầy vẻ miệt thị, giống như kiểu anh ta nghĩ tôi là con cáo già nhưng vẫn giả và ngây thơ. Rồi anh chậm rãi nói. Cô muốn tiếp cận tôi lắm đúng không? Thì sao ạ? Vậy thì cô thành công rồi đấy. Thực ra tôi thấy cô lần đầu cũng rất chuyên nghiệp, nên tôi quyết định sẽ mua lại thời gian của cô trong 3 tháng. Chỉ cần cô biết nghe lời, an phận, mỗi tháng tôi sẽ cho cô tiền sinh hoạt. Công việc thì đơn giản lắm, chỉ cần cô phục vụ nhu cầu cho tôi là được. Rõ ràng là mục đích tôi đạt được sớm hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Mà sao lòng tôi bỗng thấy hững một cái, giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Sâu thẳm trong trái tim tôi, một nỗi đau vô hình không ngừng dấy lên. Ừ, thì tôi làm tiền thật đấy, nhưng ít nhất tôi vẫn còn chút tự trọng. Cuối cùng tôi vẫn phải đồng ý. Dạ được ạ. Vậy làm ngay thôi nhỉ. Nói xong Dương bước đi trước, tôi bước theo sau. Tôi không có kinh nghiệm nên làm gì cũng lóng ngóng. Cuối cùng anh hất tay tôi ra, tự mình cởi cúc áo cho mình. Anh nhìn tôi cười lạnh nói. Gái ngành thì không cần giả vờ làm gì cho mắc mệt, chuyên nghiệp lên. Nói xong, anh liền nhìn tôi rồi cười khinh bỉ. Sau đấy vẫn như lần trước, sau đó vẫn như lần trước. Xong xuôi, anh lạnh lùng rút ra rồi vào nhà tắm. Tôi định xin phép ra khỏi phòng, thì Dương cầm ví, rồi rút ra trong đó một số tiền mệnh giá 500.000 đưa cho tôi. Tiền công của cô hôm nay. Tôi nhìn những tờ tiền trước mặt mình, biết nhục nhã, nhưng vẫn đưa tay ra cầm. Cảm ơn anh. Khỏi cần bày đặt cảm ơn, mà nhớ uống thuốc tránh thai cẩn thận. Đừng để sau này có hậu quả thì... Dương nói đến đây thì ngừng lại, không nói tiếp nữa, mà tôi cũng tự hiểu nên thẳng thắn trả lời. Em biết mà. Em cũng phải lo thân mình nữa chứ. Em mà có con với anh thì sau này em lấy chồng kiểu gì? Biết vậy thì tốt. Còn điều này nữa, trong thời gian qua lại với tôi, đừng để tôi phát hiện ra cô còn qua lại với thằng nào khác. Mỗi tháng cô cần bao nhiêu tiền cứ nói thẳng, tôi sẽ cung cấp đủ. Vâng. Ra ngoài về đi. Từ giờ không cần phải đến đây nữa. Có gì tôi sẽ gọi. Em biết rồi hả? Về đến nhà trọ, tôi đi thẳng vào nhà tắm xả nước, cố kỳ cọ những vết nhơ trên cơ thể. Nhưng mà có kỳ đến chảy ra chóc thịt thì vẫn thế. Cô Sang sau khi biết tôi làm tình nhân của Dương trong 3 tháng thì vui như vớ được vàng. Cô dặn tôi những món Dương thích, kể cả trong đó có món mà tôi ghét thì cũng phải cố tỏ vẻ thích ăn cùng Dương. Mình nằm viện thêm mấy ngày thì được xuất viện. Nghe bác sĩ tư vấn là nên để em sống trong môi trường tốt, đại loại là không khí trong lành. Mà cái xóm trọ tôi đang ở lại ồn ào, chật hẹp và khói bụi. Sau một hồi suy nghĩ và bàn bạc với cái Nhung thì chúng tôi quyết định sẽ thuê riêng một căn hộ chung cư, giá bình dân 3 triệu rưỡi trên một tháng. Và trước mắt ba người chúng tôi sẽ dọn về sống chung. Buổi chiều hôm mình được xuất viện, tôi có đến gặp bà chủ trọ thanh toán tất cả các khoản nợ. Bà chủ trọ thấy tôi báo không thuê nữa liền cười nói. Đấy, cô bảo mày ngay mà, quen được đại gia có phải là sướng hơn không? Việc quái gì mà phải khổ như trước. Tôi không biết trả lời thế nào nên chỉ biết trả lời cho xong chuyện. Dạ vâng ạ. Buổi tối tôi vừa ăn cơm xong thì Dương gọi điện tới. Cô đang ở đâu? Em đang ở nhà ạ. Qua với tôi một lát. Nói xong Dương liền tắt máy. Nhanh chóng tin nhắn địa chỉ hiện đến. Đó là một khu chung cư cao cấp. Anh cho tôi cả số nhà và mật mã. Lúc tôi đến nơi thì Dương chưa về, thế nên tôi lại tranh thủ vào mạng xem vài kỹ năng làm tình. Dù sao với cái thân phận tình nhân thì tôi vẫn còn rất non nớt và gượng gạo so với những người trong nghề. Với lại tôi phải xác định, một khi đã bước chân vào con đường nhơ nhớp này thì phải tập vứt bỏ hết liêm sỉ. Tức là mỗi lần đối diện với anh, tôi phải cố gắng bình thản và thoải mái giống như chuyện thường ngày. Lúc sau thì Dương cũng về, và vẫn giống như hai lần trước, Anh nhìn thấy tôi là lao vào lấy chỗ giải tỏa. Xong xuôi anh bảo tôi, từ ngày mai cô nghỉ làm ở nhà hàng đấy đi. Tại sao vậy à? Tiền tôi đưa không đủ với cô à? Dạ đủ ạ. Nhưng em đi làm chưa đỡ buồn chân tay. Với lại em làm nhà hàng này cũng lâu rồi ạ. Cô nghỉ đi. Yên tâm, sau này kết thúc với tôi sẽ giới thiệu cho cô nhà hàng lớn hơn. Ở đó cũng nhiều khách sộp không kém tôi đâu. Tôi thừa biết mình đang bị anh mỉa mai, nên cũng không thèm chấp, lập tức trả lời. Được thế thì tốt quá, cảm ơn anh trước nhá. Dương lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt u ám càng trở nên sâu thẳm, giống như đang tức giận. Nhưng mà kỳ lạ, dù là tức giận đến mấy thì vẻ mặt anh vẫn thờ ơ như thường, thậm chí còn rất bình thản trả lời tôi rằng, cứ ngoan đi, rồi cái gì cũng có. Dương vừa dứt lời thì điện thoại của anh vang lên. Ngay lập tức anh nhìn màn hình điện thoại rồi ra hiệu cho tôi lặng im. Tôi cũng biết ý nên quay mặt vào góc tường. Bên tai tôi nghe tiếng giọng nói một cô gái từ điện thoại vọng ra. Anh ơi, mai kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ em. Tối mai anh nhớ đến nhà dùng bữa tối đi nhá. Ừ, anh biết rồi. Mà bây giờ anh có rảnh không? Anh rảnh, làm gì thế? Tự đón em ở nhà cái Quỳnh được không? Này em đi sinh nhật nó, có uống một chút rượu nên hơi chóng mặt. Dương im lặng một lúc, rồi nhìn đồng hồ trên tay, gật đầu đứng dậy. Ừ, anh chạy xe qua luôn đây. Nói rồi Dương bước đi luôn, mà không thèm nói với tôi một câu. Sau khi anh đi khỏi rồi, tự nhiên tôi thấy lòng mình nổi lên hồi chua xót vô cùng. Thế rồi tôi cũng nhanh chóng bắt xe về nhà. Lúc về đến nhà, tôi thấy cả cái Nhung và Minh đã ngủ hết. Điện thoại tôi cũng bắt đầu vang lên tiếng tinh tinh, tin nhắn tài khoản cộng thêm 5 triệu đồng từ Vũ Thế Dương chuyển. Đêm ấy tôi nằm mãi mà không ngủ được, tự nhiên trong đầu lại cứ lởn vởn cuộc trò chuyện ngắn ngủi của anh và cô gái kia. Từ ngày gặp Dương, anh chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với tôi một câu, thậm chí dù làm tình với tôi, nhưng ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại tôi báo tin nhắn đến, cầm lên tôi thấy tin nhắn của bác sĩ Thành. Chưa ngủ à cô gái? Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 12:25. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Dạ em chưa, mà anh cũng chưa ngủ ạ. À? Em tưởng bác sĩ phải ngủ giờ giấc chuẩn lắm chưa ạ? Tin nhắn vừa gửi đi thì Thành gửi cho tôi một tấm ảnh trong phòng trực của bệnh viện. Anh nhắn. Cũng muốn ngủ lắm, nhưng hôm nay anh còn trực. Lần đầu tiên bác sĩ Thành xưng anh với tôi, nên tôi cảm thấy lạ lẫm thế nào ấy. Tôi mỉm cười nhắn lại. Dạ vâng ạ, nhưng anh cũng phải tranh thủ chợp mắt đi không mệt lắm. Ừ anh biết rồi, Minh nhà em thế nào rồi? Dạ trộm vía ổn anh ạ, bữa em còn ăn được 2 bát cơm. Vậy là tốt rồi, nhờ khám định kỳ và uống thuốc hàng ngày. Có gì không ổn cứ nhắn anh. Dạ em cảm ơn anh, biết ơn anh nhiều lắm. Hơn năm qua, chị em làm phiền anh quá. Có gì đâu, cùng lắm mời anh bữa cơm là được. Tôi không biết bác sĩ Thành nói thật hay trêu, nhưng tôi vẫn cười tươi nhắn lại. Nhất trí anh, được thì cuối tuần này luôn nhá. Ok em, thôi muộn rồi ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Nói xong tôi cũng nhanh chóng tắt điện thoại đi ngủ. Cứ như thế thời gian trôi qua thêm mấy ngày nữa là đến cuối tuần. Mấy ngày vừa qua, tôi và Dương cũng không liên lạc với nhau, nên cả ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với Minh. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, tôi có học thêm nấu ăn và nấu cho em những món đắt tiền mà trước đây em chưa từng được ăn. Nhờ những ngày vất vả ăn uống khổ sở ở phòng trọ, bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn bù đắp cho em những thứ tốt nhất. Thế rồi cái chuyện hẹn ăn cùng bác sĩ Thành tôi cũng quên khuấy đi. Cuối cùng bác sĩ Thành nhắn tin tôi mới nhớ ra. Chiều nay hẹn em ăn nướng ở BBQ nhá. Hôm nay trời mát, ăn nướng là hợp lý. Đầu óc tôi dạo này chán quá, tôi khẽ đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên trán mình rồi nhắn lại. Dạ vâng ạ, vậy hẹn anh 4 giờ nhé. Chiều đó, tôi mặc một chiếc váy trắng, trộm vía da tôi cũng gọi là trắng từ nhỏ, nên chỉ cần tô thêm chút son là ổn. Ngắm nghía trong gương một hồi, thấy mọi thứ ok, tôi mới bắt xe đến điểm hẹn. Cái Nhung thấy tôi ăn mặc đẹp, liền tủm tỉm cười trêu. Này, đi đến với Dương Soái Ca đấy à? Không, nay có hẹn với bác sĩ Thành. Ừ, nhưng đang làm tình nhân của ông Dương, mà hẹn trai khác phải cẩn thận, không ông ấy thấy. Tao nghĩ chắc không thấy đâu, hình như ông ấy đi công tác rồi ý. tuần này không thấy liên lạc. Ừ thế thì tốt, đi chơi vui vẻ nhé. Nấu cơm cho Minh giúp tao. Lúc tôi đến nơi thì thấy Thành đã đứng trước cửa quán chờ. Mà kể ra ông này sau khi cởi bỏ bộ đồ làm việc ra thì dáng dấp mọi thứ cũng giống chồng quốc dân của hội chị em phết. Tôi tiến lại gần mỉm cười hỏi. Anh chờ em lâu chưa? Cũng mới thôi, mình vào trong nhé. Tôi gật đầu, vừa bước thì điện thoại tôi vang lên tin nhắn. Sau đó tôi dừng chân lại, cầm điện thoại xem thì tin nhắn của Dương nhắn đến, làm nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Dương bảo, qua nhà được không? Anh chờ em một lúc nhé, em đang bận chút. Tin nhắn vừa gửi đi, tôi thấy Thành cười tươi lên tiếng. Ô Dương, ông cũng đi ăn ở nhà hàng này đi à? Trước đây tôi luôn nghĩ, người với người gặp nhau là một cái duyên. Có điều không ngờ duyên của tôi với Dương lại luẩn quẩn như vậy. Khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn thấy anh, toàn thân tôi bồn rồn cả ra, cứ thế đẫn đờ không biết phản ứng. Trong khi đấy, lúc ấy anh cũng nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm, dừng lại trên người tôi vài giây, rồi nhanh chóng quay qua nói chuyện với Thành, tỏ vẻ như chúng tôi không hề quen biết nhau. Ừ, ông cũng đưa bạn gái đến ăn à? Lúc đó, không biết bác sĩ Thành ăn phải cái gì còn trêu lại. Ông thấy chúng tôi đẹp đôi không? Cũng đẹp đôi đấy. Nhưng quen lâu chưa mà không thấy ý ới gì với bạn bè vậy. Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì Thành đã nói trước. Đây là My, bạn tôi, mà ông đi ăn cùng ai đấy? Với đối tác hay là với... Thành chưa nói hết câu thì Dương đã trả lời. Một mình. Nghe Dương nói thế, Thành liền quay sang bảo tôi. My ơi, đây là Dương, là bạn của anh. Nếu em không ngại thì mời bạn anh cùng ăn với mình luôn nhé. Mang tiếng là bạn bè với nhau, nhưng thằng bạn anh nó cũng bận lắm, chẳng mấy khi mới gặp nhau thế này. Nhân tiện đây anh thấy công ty Dương đang thiếu kế toán đấy, Dương xem thế nào sắp xếp cho My một chân. Thành đã nói thế, tôi không thể từ chối được bữa ăn tối nay. Khi tôi ngước mắt nhìn Dương, ánh mắt nhanh chóng cụp xuống, không dám đối mặt, giống như đi ăn trộm bị chủ nhà bắt được. Tôi nói nhỏ theo phép lịch sự. Dạ vâng, em chào anh. Mặc dù đã biết nhau từ trước, thậm chí đã quen thuộc từng tấc da tấc thịt của nhau, nhưng tôi vẫn phải cố gắng giả bộ không quen anh. Điều đó làm hai má tôi bỗng chốc nóng bừng cả lên. Dương nhìn tôi chằm chằm. Lúc ấy tự nhiên tôi cũng sợ anh hiểu nhầm mối quan hệ của tôi với bác sĩ Thành, nên sẽ vạch trần tôi với bác sĩ Thành. Thế nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu như người đầu tiên gặp nhau. Ừ, chào em. Thằng bạn anh nó cũng kén chọn lắm. Vậy mà em quen được nó, em cũng giỏi đấy. Ngày tháng qua tưởng Dương khen mình, nhưng thực ra anh đang mỉa mai tôi. Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt anh đầy ý khinh thường. Trong lúc tôi đang không biết trả lời ra sao thì Thành lên tiếng. Mà thôi, chúng ta vào trong vừa ăn vừa nói chuyện đi. Thế là cuối cùng tôi với Thành ngồi một bên, Dương ngồi đối diện. Thành không biết mối quan hệ của tôi và Dương nên cứ vô tư nói chuyện. Khiếp, dạo này gặp ông khó hơn cả gặp tổng thống đấy. Mà ông bao giờ lấy vợ? Lê nó chờ ông lâu lắm rồi còn gì. Nói đến tên Lê, tôi mới giật mình nhớ đến bác sĩ Lê. Hôm ấy hình như cô ấy và Thành cũng nhắc đến Dương. Tôi thoáng chốc sững sờ cả người. Chẳng lẽ Dương chính là người yêu của bác sĩ Lê? Nghĩ đến đấy, tay tôi cầm đũa thôi cũng run. Dương khẽ đưa chiếc ly rượu giơ về phía tôi và Thành, chạm ly một cái. Khi anh nhìn thấy tay tôi run run, thì liền cười nhếch môi rồi nhấp một ngụm rượu xong mới đáp lại. Bây giờ vẫn còn sớm mà. Nhưng ông ơi, thanh xuân người ta ngắn lắm, ông cứ kéo dài thế không được đâu. Thế còn ông thì sao? Bao giờ thì lấy vợ? Bao giờ tìm được cô gái như My thì tôi lấy. Nghe đến tên mình tôi giật mình rơi cả chiếc đũa xuống. Cũng may khi đó tôi không uống nước, không thì cũng chết vì nước sặc. Tôi ngạc nhiên hỏi. Dạ sao cơ ạ? Thành thấy vẻ lúng túng của tôi vừa cười, vừa đưa tay lên lau nhẹ khóe môi cho tôi. Vừa ăn, vừa để phần cho chồng em đấy à? Tôi xấu hổ chỉ biết cười nhạt. Khi tôi liếc mắt lên nhìn Dương, tôi thấy ánh mắt đó đen sâu như vực thẳm không đáy, làm tôi không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy tim mình đập như đánh trống trong lồng ngực. Tôi bối rối quay mặt đi hướng khác. Mấy giây sau Dương nói. Thôi ăn đi. Thế là sau đó chúng tôi ngồi ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện tới 9 giờ mới tản cuộc. Lúc thanh toán xong thì Thành nhận được điện thoại có ca mổ gấp. Vậy anh liền bảo Dương. À Dương này, ông tiện đi qua đường Nguyễn Trãi không? Làm gì thế? Cho tôi gửi My về cùng nhá. Tôi nghe vậy ngay lập tức giơ tay lên xua xua định nói không cần đâu, thì Dương đã trả lời trước. Được thôi. Thành thấy vậy cười tươi đáp. Cảm ơn ông nhá, tôi về trước đây. Nói xong Thành dặn tôi vài câu rồi đi trước. Sau khi Thành đi khuất thì Dương quay qua nhìn tôi. Anh không nói không rằng đi về phía ô tô. Tôi thấy vậy cũng phải miễn cưỡng bước theo sau. Lúc ngồi trên ô tô, Dương không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Thế nhưng khi vừa bước chân tới cửa phòng chung cư thì anh ta đã lập tức kéo tôi sình sạch, rồi ném tôi xuống ghế sofa một cách không thương tiếc. Tôi bị kéo bất ngờ, cộng với lực khi ngã xuống ghế sofa rất mạnh nên liền kêu lên. Đau em? Đau quá. Dương mỉa mai hỏi lại. Không những thế, còn ghì tôi chặt xuống, hai tay bóp mạnh xương quai hàm tôi mà rít lên. Nếu không chịu đựng được thì ban đầu đừng nên là một con đĩ. Hai từ con đĩ đơn giản vậy mà như một vật sắc bén xuyên thủng trái tim tôi. Không thấy đau đớn, chỉ thấy rất buồn và nhục nhã. Lúc ấy tôi biết, chắc có lẽ Dương đang hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và bác sĩ Thành, nên liền đáp. Em và anh Thành... Lời tôi nói còn chưa hết thì Dương đã cắt ngang. Không nghe ca ve trình bày. Lúc đó tôi hiểu, dù tôi có cố gắng đến đâu thì trong mắt Dương tôi cũng chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Vì thế tôi cũng chẳng muốn cố gắng nữa, cũng chẳng còn tâm trạng nào giải thích. Tôi nhẹ nhàng nói. Tùy anh. Cô thèm tiền đến thế sao? Nghe giọng anh nói, nhìn ánh mắt đầy vẻ miệt thị, giống như tôi là một thứ gì đó rất ghê tởm, làm bẩn mắt anh. Tôi đoán tiếp theo anh lại sỉ nhục mình, nên liền đáp. Phải đấy, tôi rất thèm tiền. Nếu không thèm tiền thì tôi đâu có điên mà đi làm cái nghề này. Tiền với tôi chưa bao giờ là đủ cả. Tôi vừa dứt lời, cũng là lúc hai mắt anh đỏ ngầu lên, hơi thở gấp gáp không ngừng và men rượu, khiến cho tôi run sợ. Vì người ta thường nói đàn ông say rượu không kiềm chế được hành động, hơn nữa anh ta lại đang rất tức giận. Thế rồi sắc mặt hầm hầm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng là cái bản chất của một con đĩ, chưa bao giờ là đủ cả. Cần tiền là đi bán thân, cần tiền là lên giường với người khác, đồ rẻ mạt. Nói xong, anh như điên như dại lao vào tôi. Tôi đau đến mức cố cắn răng chịu đựng mà vẫn không kìm nén phải kêu lên. Tôi xin anh, từ từ thôi. Loại phụ nữ có một, lại muốn có hai như cô, rất xứng đáng vị như vậy. Trần đời, tôi rất ghét và căm hận những con đàn bà như cô. Anh ghét và căm hận những người như tôi, thì tại sao lại còn lên giường với tôi làm gì? Vì tôi muốn hành hạ cô, thứ phụ nữ rẻ mạt. Khi Dương thấy tôi khóc, cả người anh hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc phút chót đó, tôi đã nghe thấy Dương chửi thề. Mẹ kiếp, định để tôi dùng chung đồ với thằng khác sao? Lúc Dương bước ra khỏi phòng tắm, tôi vẫn chưa dậy được. Thấy tôi thế, anh ta tiếp tục mỉa mai. Sao thế? Ngày nay là mấy quốc rồi mà yếu vậy? Tôi biết anh muốn trừng phạt mình vì chuyện hôm nay. Càng thể hiện đau đớn, anh ta lại càng thấy khoái cảm, nên quyết lì lợm đến cùng. Tôi không thèm trả lời mà im lặng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Lúc nhìn mình trong gương, nhìn dấu tích mà Dương để lại trên thân thể mình, tôi biết tôi sai. Nhưng có sai cũng không có cơ hội quay đầu lại. Dù sao vẫn phải cố gắng bước đi cho tới khi hợp đồng kết thúc. Nghĩ đến em trai mình mỗi ngày khỏe lên, được ăn những món ngon, uống những loại thuốc tốt, cho nên dù đau đớn tôi vẫn phải cố gắng. Lúc đi ra, tôi không thấy Dương đâu cả. Màn hình điện thoại lại hiện lên thông báo cộng thêm 5 triệu đồng. Bất giác khóe môi tôi cũng nở lên một nụ cười mỉa mai. Ngày sau đó, tôi cũng lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Những ngày tiếp theo, tôi và Dương gặp nhau vẫn vậy, và tôi cũng dần quen với điều đấy. Sau khi biết Thành là bạn của Dương, nên tôi cũng hạn chế gặp bác sĩ Thành. Thỉnh thoảng chúng tôi có nhắn tin với nhau, nhưng đa phần là chuyện của Minh. Có lần bác sĩ Thành còn bảo tôi, dạo này gặp được em khó hơn gặp giám đốc thế. Lúc ấy tôi cũng chỉ biết mỉm cười, nghĩ đại một lý do. Đâu có đâu anh, giờ em bận đi làm ấy ạ. Vậy á? Tưởng em rảnh thì đưa Minh đi xem phim. Lúc nằm viện, anh thấy Minh cũng rất thích xem phim với đọc truyện tranh đấy. Dạ, thế thì em hẹn anh khi khác, đợi em sắp xếp nhá. Ok em. Tắt điện thoại xong, tôi thở dài đặt điện thoại sang một bên, đầu tựa vào ghế sofa cho bớt mệt mỏi. Cảnh Nhung thấy vậy, liền cầm đĩa trái cây mang tới ngồi kế bên tôi. Ăn đi cho có sức. Đúng là dính vào chai có khác, nhìn mày tiểu tụy vãi. Hôm nay ngày mấy rồi? 24 rồi. Tháng này âm dương bằng nhau, mà mày hỏi ngày làm gì, chậm kinh à? Mày hâm mà, chậm cái gì? Tao hỏi để xem, bao giờ hết hợp đồng 3 tháng? Thế bao giờ thì hết? Gần 2 tháng nữa. Ẻo ôi, thế là mày với ông Dương qua lại với nhau cũng được hơn 1 tháng rồi á? Ừ, nhanh nhỉ. Mày thấy nhanh, chứ tao thì không thấy thế đâu. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn màn hình điện thoại, tôi thấy số cô Sang gọi đến thì hơi khựng người lại. Cũng cỡ nửa tháng nay, cô Sang không gọi đến. Bây giờ nói với cô ấy, tôi thấy có gì đó rất nặng nề. Thế nhưng tôi vẫn bắt buộc đứng dậy ra ngoài nghe máy. Dạ, cháu nghe đây cô. Cô đang ở đâu vậy? Dạ, cháu ở nhà ạ. Cô với thằng Dương thế nào rồi? Bọn cháu vẫn thế cô ạ. Vẫn thế là thế nào? Nói rõ ra. Dạ, từ hôm đó tới nay, anh Dương có tới chỗ cháu 6 lần rồi ạ. Vậy mối quan hệ hai đứa có tốt lên từng ngày không? Dạ, như một cuộc trao đổi thôi cô ạ. Thế cô không biết đường làm cho nó mềm lòng à? Đàn ông ý, thực ra chúng như những đứa trẻ. Cô cứ nhân cơ hội lúc ở bên thân dưới của nó, nói vài câu ngọt ngào thì mọi chuyện sẽ khác. Lời nói của cô Sang làm cho tôi ngỡ ngàng đến mức tưởng mình nghe nhầm, xong cô lại nói tiếp. Cứ làm theo những gì tôi bảo đi,